Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1188, Khiêm Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyện Thừa thật là phúc phận thâm hậu. Đường làm quan thanh thang a, vậy mà có thể làm quen Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Hồng Trần Công Công. Bọn ta không phải lo rồi. Ngày sau Trương Huyện Thừa lên như diều gặp gió. Nhưng chớ có quên ta chờ mới là a, Trương Huyện Thừa thật là khiến người ghen tị a. Lần trước vào kinh làm quen Nghiêm Nhỏ Các Lão, lần này lại làm quen Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Công Công. Có bực này quan hệ, ngày sau nghĩ không lên như diều gặp gió cũng khó a, Trương Huyện Thừa ngày sau cần phải. Một đám tư lại rối rít đứng dậy hướng Trương Huyện Thừa mời rượu. Nịnh nọt, để cầu Trương Huyện Thừa ngày sau chiếu cố bọn họ. Về phần kết giao thái giám, có thể hay không bị người coi là thiến đảng, có thể hay không bị người xem thường, bọn họ hoàn toàn không có loại này băn khoăn. Bởi vì, thời này làm quan cái nào không phải kết bè kết cánh. Kết giao thái giám cũng tương đương phổ biến, cho dù là đương triều Nghiêm Các Lão, nghe nói đối thái giám trong cung, cũng là lễ ngộ có thêm, thường lung là kết giao đâu. Nếu như có thể trở thành thiến đảng, bọn họ còn mong không được đâu. Trở thành thiến đảng, bọn họ thấp nhất có cơ hội từ. Lại, cái này quan liêu tập đoàn khinh bỉ liên cấp thấp nhất. Lên cao trở thành, quan, đâu, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, bọn họ còn chưa trở thành thiến đảng tư cách. Là hắn cửa như vậy, hoạn quan còn coi thường bọn họ đâu. Bất quá. Ngày mai là cái cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc, nếu như có thể vào Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám mắt. Sau này tiền đồ liền có chỗ dựa rồi. Khụ khụ, ta làm quen cũng không phải là Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Hồng Trần Công Công. Bất quá, nghe một đám tư lại khen tặng, Trương Huyện Thừa khó được có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Dù sao ngày mai sẽ phải mời tiệc quý nhân, cũng không gạt được. Bây giờ không nói trước nói rõ ràng, chờ ngày mai chuyện Tiếu Lâm lớn hơn. Cái gì? Trương đại nhân ngài nói gì? Ngươi nói ngươi làm quen cũng không phải là Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Hồng Trần Công Công. Một đám tư lại nghe vậy trợn tròn mắt, trong lòng vốn là kích động cùng lửa đốt vậy. Giờ phút này nghe Trương Huyện Thừa vậy, giống như quay đầu bị tưới một chậu nước lạnh. Xẹt một tiếng, đem nhiệt tình của bọn họ tưới tát. Trương đại nhân ngài đây không phải là bắt chúng ta vui vẻ sao? Ngài làm quen không phải Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Hồng Trần Công Công. Vậy ngài nói với chúng ta nhiều như vậy liên quan tới Ngự Mã Giám Trần Hồng Trần Công Công vậy làm gì a? Ngài đây không phải là để chúng ta cao hứng hụt một trận sao? Một đám tư lại mặc dù không có oán trách xuất khẩu, nhưng là sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Thấy được vẻ mặt của mọi người, Trương Huyện Thừa khẽ mỉm cười một cái, bình chân như vậy nâng ly trà lên lại uống một hớp trà. Một mực chờ đến một đám tư lại cũng chú ý tới hắn, do bởi dự liệu bình tĩnh cùng định liệu trước về sau. Hắn mới thong dong điềm tĩnh nói với mọi người đạo, ta làm quen cũng không phải là Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Hồng Trần Công Công. Nhưng cũng kém không xa, thông qua vị này quý nhân. Làm quen Trần Công Công đó là dễ như trở bàn tay. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghe Trương Huyện Thừa vậy, một đám tư lại nặng lại giấy lên sáng quắc kích động. Bọn họ bây giờ mới hiểu được, vì sao ngay từ đầu bọn họ hỏi vị quý khách kia liền là phụ trách mua sắm Kim Bảo Trân Châu đại nhân lúc. Trương Huyện Thừa sẽ ý vị thâm trường nói có phải thế không? Trương đại nhân, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, còn mời nói cho chúng ta biết đi. Có tư lại cười khổ nói. Ha ha, vị này quý nhân a không là người khác, chính là vị này Ngự Mã Giám Trần Hồng Trần Công Công con nuôi. Khiêm tư Khiêm Công Công. Trương Huyện Thừa mỉm cười nói với mọi người đạo. Ngự Mã Giám trưởng Ấn Trần Công Công tổng cộng thu 4 cái con nuôi. Vị này Khiêm tư Khiêm Công Công là hắn nhỏ tuổi nhất con nuôi. Cũng là thụ nhất hắn coi trọng con nuôi. Nguyên lai quý nhân là Trần Công Công con nuôi Khiêm tư Khiêm Công Công. Không trách Trương Huyện Thừa thuyết phục qua hắn làm quen Trần Công Công dễ như trở bàn tay đâu. Thái giám cũng sẽ không sinh nở. Hắn thu con nuôi. Kia cùng người bình thường con ruột lại khác nhau ở chỗ nào? Đó chính là người một nhà. Khiêm Công Công là Trần Công Công con nuôi đâu? Thông qua nhi tử nhận biết cha không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhất thời, một đám tư lại nặng lại kích động. Khiêm Tư Khiêm Công Công. Nghe tên là cái dễ đối phó. Ngày mai nhất định phải nắm chặt cơ hội. Đem vị này Khiêm Công Công bồi tốt. Trương Đại Nhân, ngài là như thế nào làm quen vị này Khiêm Công Công? Nói cho chúng ta một chút chứ sao? Một đám tư lại tò mò hỏi. Vị này Khiêm Công Công đâu? Ban đầu ta đi kinh thành sơ thông quan hệ lúc. Bái phỏng Nghiêm các lão cháu ngoại Âu Dương Công Tử lúc. May mắn cùng vị này Khiêm Công Công từng có gặp mặt một lần. Vị này Khiêm Công Công là Lư Tĩnh Phi nương nương trong cung. Âu Dương Công Tử là Cảnh Vương phủ xem chính. Cảnh Vương đây chính là Lư Tĩnh Phi cốt nhục chí thân. Cho nên, ta mới có may mắn cùng vị này Khiêm Công Công có duyên gặp mặt một lần. Nói đến cũng khéo, Thánh Thượng lấy Thái Thương bạc 15 vạn lượng, chiếu lệnh môi giới Kim Bảo Trân Châu. Chuyện này là do Ngự Mã Giám trưởng ấn Trần Công Công phụ trách. Cái này mua Trân Châu, đương nhiên phải tới chúng ta Giang Nam Duyên Hải. Trần Công Công hạ Giang Nam mua sắm Kim Bảo Trân Châu. Tự nhiên không thể nào là một người. Cái gọi là đánh trận thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Lần này mua sắm Trân Châu, hắn mang theo hai cái con nuôi tới trước. Trong đó một vị chính là vị này Khiêm Công Công. Vị này Khiêm Công Công liền là phụ trách ở chúng ta Đài Châu phủ mua sắm Trân Châu. Không khéo chính là, vừa đúng đụng phải loạn oa, bị vây ở trong núi. Mấy ngày trước đây ta cùng giặc oa Chu Toàn, vừa vặn nghe nói Khiêm Công Công bị vây ở phụ cận trong núi tin tức. Liền đánh bạo đi bái phỏng. Không ao ước vị này Khiêm Công Công vậy mà đối với ta còn có ấn tượng. Như vậy liền làm quen. Trương Huyện Thừa nói đến chỗ này. Không nhịn được gương mặt đắc ý, rất là cho hắn nắm chặt cơ hội quyết định cảm thấy đắc ý, dĩ nhiên. Trương Huyện Thừa cũng không có nói với mọi người. Hắn đem tổ truyền hắn một viên lớn Trân Châu hiến tặng cho Khiêm Công Công. Đây mới là làm quen mấu chốt. Trương Huyện Thừa nhà trước kia là cái gia đình bình thường. Không biết một đời kia tổ tiên may mắn phải đến nơi này viên lớn Trân Châu. Sau đó liền chuyển vận. Trương gia liền phát tài. Từ đó về sau viên này Trân Châu liền làm vì bọn họ Trương gia chuyển vận Châu. Trở thành bọn họ Trương gia truyền gia bảo. Các đời tổ tông đều có di mệnh. Viên này Trân Châu muốn làm vì truyền gia bảo. Đời đời truyền lại. Bất quá, Trương Huyện Thừa đối với tổ tông di mệnh là không quan tâm. Cái gì truyền gia bảo a, nào có thực sự lợi ích trọng yếu. Nếu như có thể sử dụng viên này Trân Châu làm quen quý nhân. Convert by TTV vậy ta sau này sĩ đồ coi như thuận lợi nhiều. Ta sĩ đồ thuận lợi. Kia ta Trương gia tự nhiên cũng liền vượng hơn. Như vậy viên Trân Châu tự nhiên cũng liền phát huy giá trị. Nghe nói Khiêm Công Công là tới Đài Châu phủ mua sắm Kim Bảo Trân Châu. Trương Huyện Thừa không chút do dự liền đem nhà mình chuyển vận châu truyền ra bảo hiến tặng cho Khiêm Công Công. Viên này Trân Châu nó vừa lớn vừa tròn. Thành sắc cũng tốt. Trải qua Trương gia các đời ân cần săn sóc. Trân Châu mơ hồ có một cỗ linh khí. Khiêm Công Công nhận được Trân Châu về sau. Vui mừng quá đỗi. Ngự Mã Giám trưởng ấn Trần Công Công tới Giang Nam mua sắm Kim Bảo Trân Châu. Vì đề cao hiệu suất. Đi xuống mặt phái hai cái con nuôi. Trừ vị này Khiêm Công Công ngoài. Còn có một vị Liễu Công Công. Hai người thuộc về cạnh tranh quan hệ. Cũng muốn làm xong chênh lệch ép đối phương một đầu. Thắng Trần Công Công coi trọng. Khiêm Công Công được phái đến Đài Châu Phủ. Liễu Công Công được phái đến Phủ Tô Châu. Bất quá, Khiêm Công Công vận khí không tốt. Mới đến Đài Châu Phủ không có mấy ngày liền gặp loạn oa. Vận khí không tốt bị vây ở trong núi. Cái này mua sắm Kim Bảo Trân Châu công việc tự nhiên trì hoãn. Vừa nghĩ tới Liễu Công Công kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Khiêm Công Công liền ảo não phiền lòng không dứt. không nghĩ lại đang lúc này nhận được Trương Huyện Thừa tiến hiến tổ truyền chân châu. Hơn nữa, viên này chân châu hay là một viên hiếm thấy cực phẩm chân châu. Khiêm công công tự nhiên vui mừng quá đỗi. Nhân tiện đối Trương Huyện Thừa vị này tiến hiến chân châu người cũng thuận mắt không ít. Trương Huyện Thừa vì vậy làm quen Khiêm công công. Ở thu Trương Huyện Thừa tổ truyền chân châu. Lại thu rất nhiều tài vật về sau. Khiêm công công đáp ứng Trương Huyện Thừa mời. Cách Trương.